Thần bí chi kiếp, chương 33, 33, nghi thức bất phần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sylvie mỉm cười, có hào quang mẫu tính, ngẩng đầu trông thấy vẻ mặt của Colin, không khỏi ngẩn ra. Thân ái, ngươi làm sao? Aaron, ngươi cảm thấy Aaron đệ đệ ta là người như thế nào? Colin đè nén phẫn nộ xuống đáy lòng, thăm dò hỏi, đệ đệ của ngài, Aaron sao? Là một người rất mâu thuẫn, vừa bị nhẫn tâm, lại rất thân sĩ. Sylvie không kìm lòng được nói, mặc dù biết là đối phương công phá pháo đài, nhưng cũng không thể phủ nhận, đối phương ra lệnh cưỡng chế binh sĩ, ngăn lại hung ác, đồng thời, đoạn thời gian bị bắt cướp đi đó, hắn cũng tương đối khách khí với nàng. Có thể nói, nếu như không là đối phương, có lẽ nàng từ lâu đã chết ở trong pháo đài, căn bản sẽ không có cuộc sống bây giờ. Nhắc tới Aaron, ánh nhìn của Sylvie liền không khỏi trở nên phức tạp. Thân sĩ, Colin lại giống như là sư tử bị chọc giận, đột nhiên chộp lấy ấm gốm trên bàn, quăng xuống đất, đùng, gốm sứ vỡ tung tóe, nước trong đó chảy xuôi ra, nửa chiếu rọi ra khuôn mặt trắng bệch của Sylvie. Ngươi, ngươi làm gì vậy? Ngươi nói cho ta, trong bụng ngươi, đến cùng là con của ai? Con ngươi của Colin đỏ thẫm, thở hổn hển, hầu như muốn rút kiếm, chỉ về phía Sylvie, bằng vào tín ngưỡng của chúng ta tiên thề. Colin, đây là huyết mạch của ngươi. Sylvie lẩm bẩm, bỗng nhiên rõ ràng điều gì. Aaron, hắn không có làm cái gì với ta, nhưng lại không biết chuyện như vậy. Chính là càng bôi càng đen. Colin nghe được cái tên này, đã tức giận đến mức muốn chém người. A a a, hắn thét lên ầm ĩ, lật tung bàn. Trong tiếng cãi vã kịch liệt truyền ra tiếng nói vừa quật cường vừa xót thương của Sylvie. Nếu như ngươi không tin, nghe nói trà hoa do học sĩ bên trong pháo đài điều phối rất có hiệu quả. Ngươi có thể thử xem. Thử xem tự tay di ba tê chết hài tử của mình. Ginny nghe âm thanh cho dù cách rất xa thể nghe được. Nhíu nhíu mày, chợt rất thục nữ nhấc cốc uống trà, nhẹ nhàng nhấp một miếng. Ở bên người nàng, phu nhân Sonia đắc ý nói với nữ nhi. Ngươi xem, Colin chính là thằng ngu ngốc. Người tinh tường đều có thể phát hiện sự thực. Hắn lại hết lần này tới lần khác phát hiện không được. Hoặc là nói, muốn cố ý dằn vặt mình. Tất cả những thứ này, đều là bắt nguồn từ cảm giác đố kỵ và sợ hãi của hắn đối với người kia. Con gái của ta, phải nhớ kỹ, đố kỵ và sợ hãi càng có thể phá hủy một người hơn cả đao kiếm. Colin thật sự sẽ lệnh cho học sĩ điều phối trà sẩy thai sao? Ginny có chút lo âu hỏi. Sẽ không, phu nhân Sonia vô cùng tự tin trả lời. Colin cũng không phải là người có quyết đoán như vậy. Đồng thời, bá tước đại nhân biết tất cả, hắn cũng sẽ không để Colin làm như vậy. Đột nhiên, nữ nhân này nở nụ cười rất giống một con hồ ly. Bá tước đại nhân vô cùng cần thiết một hài tử hỗn hợp dòng chính huyết thống hai bên để củng cố sự thống trị của mình. Dù lời đồn đãi là sự thật cũng không quan trọng. Dù sao, đều là cháu trai của hắn, huyết mạch của hắn, nếu như không có đứa nhỏ này, trái lại đều vui mừng lớn. Nếu như hắn sinh ra được, tương đương với mỗi thời mỗi khắc đều đang nhắc nhở Colin chuyện ngày hôm nay. Vạch trần vết sẹo sỉ nhục, người đoán tiếp tục dài lâu như thế, sẽ phát sinh chuyện gì? Có người nói sau khi người cổ đại man dợ cướp được nữ nhân, sẽ di ba tê chết cái thai đầu tiên của nàng, bởi vì không thể xác định có phải là của mình hay không. Aaron so thốt đi lại ở bên trong trấn Hắc Nhật, nhưng mà, người lục xâm chúng ta ít nhất tốt hơn man tử một chút chứ. Nghĩ đến tế tự, đa lục tổ mẫu, máu tanh, Aaron lại không khỏi có hơi chột dạ. Nhưng mà, hắn rất nhanh đã quăng tất cả những thứ này ra sau gáy. Bởi vì ở trước mặt hắn, Tu đã quỳ gối ở dưới chân đại tế ti, phủ thêm áo bào đen. Chúc mừng ngươi, bất phần giả mới. Đại tế ti nở nụ cười sung sướng. Từ trong mắt, miệng, mũi tựa như lúc nào cũng sẽ có lửa khói màu đen chảy xuôi xuống. ta nguyện tôn kính Hắc Nhật làm chủ, thực tiễn con đường của hắn. Gò má Tu có chút gầy gò, nhưng thần thái trong ánh mắt sáng láng. Aaron có thể thấy, nữ nhân này nhất định đã thử nghiệm phương pháp hô hấp và minh tưởng của giáo hội. Đồng thời, đạt đến độ cao nhất định, Hắc Diễm minh tưởng có thể phân thành 4 tầng nhiệt độ. Phân biệt là Hồng Diễm, Hoàng Diễm, Lam Diễm, Tử Diễm. Người đã vượt qua thử thách Hồng Diễm, Đại Tế Ti vô cùng mừng rỡ nói, có thể bắt đầu nghi thức bất phần, thành là bất phần giả chân chính. Hắn ra hiệu tín đồ áo bào đen bên cạnh tiến lên, nhấc qua tới một cái chậu than thiêu đốt liệt diễm. Chỉ cần giác tỉnh ám linh tính, ngọn lửa tầm thường liền không cách nào thương tổn ngươi. Đại Tế Ti đưa tay ra, thăm dò vào trong ngọn lửa. Ta, Tu cắn răng một cái, đưa tay vào ngọn lửa. Chi chi, đau nhức trong nháy mắt truyền ra. Một luồng khí tức da thịt bị đốt cháy khét lập tức lan tràn ra. Cách chương.